Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, mợ cũng muốn quỳ. Thú hóa đan, đây là một loại kỳ lạ đan dược. Chỉ cần ăn vào nó về sau, liền có hóa thú năng lực, lý trí sẽ đánh mất rất nhiều. Đối gánh nặng của thân thể cũng sẽ phi thường lớn. Nếm qua loại đan dược này người, chí ít trong một tháng khó mà động đậy được. Dược vương các thế mà có được loại đan dược này, đồng thời dự định bồi dưỡng được một nhóm hóa thú cường giả. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cái này không cần nói cũng biết. Dương Vũ không khỏi nghĩ tới Phúc An Vương. Hắn tại trước khi chết chính là phục loại đan dược này. Biến thành yêu ma bộ dáng, chiến lực đột nhiên tăng mạnh. Nếu không phải là Dương Vũ chiến lực đủ cường đại, nói không chừng sẽ còn bị hắn trước khi chết quay giáo gây thương tích. Tiểu Hắc, người cung cấp tin tức quá trọng yếu. Xem ra Phúc An Vương cùng Dược Vương các quan hệ trong đó phi thường địa sâu. Phúc An Vương người nhà khả năng ngay tại Dược Vương các A. Dương Vũ trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Hoàn toàn có thể kết luận Dược Vương các cùng Phúc An Vương ở giữa tồn tại cấu kết. Mặc dù hắn trước đó cũng có suy đoán như vậy, còn có Thư La Thu lời nói phỏng đoán, nhưng là đều không có cách nào chứng minh quan hệ giữa bọn họ. Tiểu Hắc cung cấp những tin tức này, hắn liền hoàn toàn có thể kết luận, Tiểu Vũ Tử, những này phàm tục sự tình mau chóng giải quyết đi. Dạng này kéo dài xuống dưới qua lãng phí thời gian. Đừng quên ngươi còn có chuyện rất trọng yếu đi làm. Tiểu Hắc nhắc nhở nói. Ta biết. Cho ta một chút thời gian. Ta sẽ đem những sự tình này hết thảy sắp xếp như ý. Sau đó liền đi tìm Huyền Tinh Khí. Dương Vũ đáp nhẹ nói. Dương Vũ kêu một tử vong quân đoàn người tới. Đem đạt được tin tức truyền đạt cho phụ thân hắn. Phụ thân hắn là cao quý cấm vệ quân thống lĩnh, gánh vác truy tra Phúc An Vương người nhà hạ lạc nhiệm vụ. Tin tức này đối với hắn phụ thân rất hữu dụng, chỉ bất quá Dược Vương các hiện tại còn không động được. Có Bạch Mi Ưng Hoàng trấn thủ tại kia, liền xem như Dương Vũ tiến về đều chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Trừ phi lại để cho Mộng Băng Tuyết xuất thủ, trong một tháng diệt trừ Dược Vương các. Dương Vũ đáy mắt bôi qua tàn khốc nói. Ngày thứ hai, Dương Vũ bồi Tô Nhu Mai đi một chuyến Tô gia. Tại lúc nhỏ, Dương Vũ, Dương Văn hai huynh đệ vẫn là thật thích đến Tô gia chơi. Tô lão gia tử đối bọn hắn ngoại tôn cũng không tệ. Cái khác người Tô gia tuy có điểm bỡ đỡ, nhưng đều đang tiếp thụ phạm vi. Từ Dương Vũ đắc tội Phúc An Vương phủ về sau, Tô ra một hệ liệt cách làm để Dương Vũ trái tim băng giá. Lần này, Dương Vũ bồi Tô Nhu Mai tới cửa. Thứ nhất là không muốn để cho mẫu thân hắn khó làm. Thứ hai hắn cũng không muốn ghi nhớ lấy những chuyện này. Dù sao có huyết mạch quan hệ bày ở kia, những này khảm dù sao cũng phải bước đi. Theo Dương Vũ quật khởi mạnh mẽ về sau, cũng bởi vì Tô ra còn có một cái Tô Yên Sóng. Tô gia đạt được cơ hội quật khởi lần nữa, bởi vì tống tướng bọn người từ quan, chống ra không ít vị trí, Tô gia nhị tử Tô Minh Ba được đề bạt đi lên. Quan chính tứ phẩm, so với hắn nguyên lai lục phẩm quan có thể nói là liên tục vượt cao thăng. Chỉ có Tô Hậu Nhiên cái này bổn phận nam nhân, tiếp tục ở lại trong nhà, nhìn như không có mò được chỗ tốt gì. Thế nhưng là hắn tại xử lý sản nghiệp của Tô gia thời điểm đạt được lợi ích to lớn, rất nhiều người đến cùng bọn hắn Tô gia tạo quan hệ. Nhất là hôm trước còn có một vị đại quan nhà đến đây chuẩn bị muốn cùng bọn họ nhà thông gia đâu. Cái này thông gia đối tượng chính là Tô Hậu Nhiên trưởng tử Tô Nghị Ánh Sáng. Tuổi vừa mới 22, đã sớm đến thành gia lập nghiệp tuổi tác. Vị này Tô gia đại thiếu gia quen thuộc chơi bời lêu lổng, vốn cho rằng tìm một cái nhà giàu có nữ tử cưới làm vợ cũng liền không sai biệt lắm. đột nhiên có một vị đại quan nhà Nguyệt ý cùng bọn hắn Tô gia thông gia. Đây chính là thật to chuyện tốt. Hôm nay, Dương Vũ cùng Tô Nhu Mai đến đây Tô gia. Tô gia sớm đã là răng đèn kết hoa, trong trong ngoài ngoài quét dọn đến sạch sẽ. Tất cả mọi người đến đông đủ, sớm tại cửa ra vào chờ. Dù là lúc trước Hoàng thượng đến Tô gia thời điểm đều chưa hẳn long trọng như vậy. Tới, người đến, các ngươi mau mau chuẩn bị kỹ càng. Tô Hậu Nhiên thê tử Khổng Thanh thấy được xa xa mà đến nhân chi về sau, liền tranh thủ thời gian kêu lớn lên. Người của Tô gia từng cái đều trở nên câu gấp, thân thể đều cung đến lão thấp, thậm chí còn có người quỳ xuống nghênh đón. Đủ thấy người tới trong lòng bọn họ địa vị cao bao nhiêu. Trong đám người Tô lão gia tử lộ ra bất mãn chi sắc, nhưng lại không tốt nói thêm cái gì. Đây đều là hắn dâu cả làm sự tình, hắn cũng không thể tại chỗ đi trách cứ nàng. Lần này Dương Vũ mang mẫu xuất hành cũng không có nhẹ giản xử lý, mà là từ phái ra 49 cưỡi, từng cái người mặc chiến giáp, cầm trong tay chiến binh, đứng hàng tả hữu cho hắn mẫu thân mở đường. Hắn cùng hắn mẫu thân thì là ngồi tại Tự Yêu Vương Hỏa Vân Hổ Lôi kéo hào liễn phía trên, hiển thị rõ quý tộc phong phạm. Xuất hành trước Tô Nhu Mai còn trách cứ Dương Vũ làm loạn, Dương Vũ cũng không chấp nhận. Một mình hắn xuất hành không quan trọng, nhưng mẫu thân hắn xuất hành liền không giống. Hắn làm nhi tử nhất định phải mẫu thân nở mày nở mặt xuất hành, để nàng lấy nhi tử làm vinh. Hắn đã là vương gia, nếu như ngay cả điểm này sự tình đều không đi làm, vậy liền quá bị hư hỏng thân phận. 49 kỵ chiến đội đi vào Tô gia trước đó, phần lớn người đã là quỳ xuống kêu lên: cung nghênh vương gia, cung nghênh nghi đức phu nhân. Nghi đức phu nhân chính là Tô Nhu Mai danh hiệu. Theo nhi tử thăng làm vương gia, trượng phu thăng làm cấm vệ quân thống lĩnh, nàng bị tân hoàng phong tứ vì nghi đức, chủ yếu là tán dương nàng mọc ra một đôi văn võ trạng nguyên, công đức vô lượng. Tô Nhu Mai phục qua Dương Vũ cho nàng chú nhan đan, lại mặc hoa lệ y phục, nhìn chính là chừng 20 thiếu phụ, cao quý xinh đẹp, đã cùng mấy tháng trước ra ngục kia nghèo túng tiêu tụy bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Dương Vũ vịn Tô Nhu Mai hạ hào liễn, Tô Nhu Mai tranh thủ thời gian hướng Tô lão gia tử đi tới nói: cha, các ngươi làm sao đều đi ra? Tiến nhanh trong phòng đi thôi. Tô lão gia tử còn chưa lên tiếng, Khổng Thanh liền đoạt trước nói: muội tử, vương gia quang lâm ta Tô gia, chúng ta đương nhiên muốn long trọng hoan nghênh, đây chính là chúng ta Tô gia thiên đại phúc khí đâu. Tô Nhu Mai đáp lại nói: chúng ta đều là người một nhà, không cần như thế, lễ không thể bỏ. Khổng Thanh kiên trì nói: lời này không tệ, lễ không thể bỏ. Dương Vũ từ bên cạnh lạnh nhạt nói, dừng một chút hắn còn nói: bản vương còn không có để ngươi, ngươi làm sao đứng lên? Vương gia, ta là ngươi mợ a. Tôn Thanh mang theo nở nụ cười nói, mợ cũng muốn quỳ. Dương Vũ sụ mặt nói, lần này Khổng Thanh bị dọa đến không nhẹ, tranh thủ thời gian quỳ xuống, thở mạnh cũng không dám một tiếng, thân thể còn tại run rẩy. Nàng không rõ mình như thế lấy lòng đối phương, làm sao còn như vậy đối nàng, trong lòng ủy khuất vô cùng. Vũ Nhi không thể không lễ. Tô Nhu Mai đối Dương Vũ quát lên đạo, tiếp lấy tự tay muốn đem Khổng Thanh đỡ lên nói, tẩu tử thật xin lỗi, Vũ Nhi cùng ngươi đùa giỡn. Không không, vương gia nói đúng, lễ này không thể phế, ta còn là quỳ đi. Khổng Thanh sợ hãi nói, Vũ Nhi ngươi còn không mau để ngươi mở. Tô Nhu Mai trừng mắt Dương Vũ nói, đương kim đại hạ bên trong dám như thế nói với Dương Vũ, nói ngoại trừ nàng bên ngoài còn có ai? Dương Vũ tranh thủ thời gian cười theo nói, mợ đứng lên đi, đều là người một nhà, về sau đừng có lại làm trận thế như vậy, mẹ ta không thích. Dương Vũ chính là cố ý cho Khổng Thanh một hạ mã uy. Xem như lúc trước hắn vào tù thời điểm, bị bỏ đá xuống giếng một điểm phát tiết. Đúng đúng, mợ nhớ kỹ, Khổng Thanh như thả phụ trọng nói. Cứ như vậy, Tô ra một nhóm bồi tiếp Tô Nhu Mai cùng Dương Vũ vào trong nhà đi. Nguyên bản những cái kia còn muốn thông qua tạo quan hệ. Cùng Dương Vũ đánh hảo giao tình Tô ra hậu bối. Cũng không dám tiến lên nói chuyện với Dương Vũ. Đây chính là Dương Vũ muốn hiệu quả. Dương Vũ không sợ phiền phức. Nhưng là hắn lúc này không giống ngày xưa. Hắn tuyệt đối không cho phép người của Tô gia cầm tên tuổi của hắn ra ngoài đi giả danh lừa bịp. Hắn hiểu rất rõ người Tô gia một ít người phẩm tính. Cho nên nhất định phải hào hào gõ một cái. Những này cũng không phải là nói Dương Vũ đa mưu túc trí. Mà là theo chính mình trưởng thành. Sự thủ đoạn cũng biến thành lão đạo không ít. Tại Tô gia bên trong, Khổng Thanh vẫn là cả gan hướng Tô Nhu Mai nhấc lên con gái nàng Tô Oánh. Đây là một cái tiểu gia bích ngọc thiếu nữ. So Dương Vũ còn nhỏ 3 tuổi, Khổng Thanh lại muốn đưa nàng nữ nhi đưa cho Dương Vũ đương thê thiếp. Không thể không nói Khổng Thanh thật sự là hiểu được luồn cúi nữ nhân. Tô Oánh cùng Dương Vũ đương nhiên nhận biết. Trước kia nàng vẫn là cái tiểu hài tử. Hiện tại nàng đã là ngây thơ biết chuyện nam nữ. Nàng ở độ tuổi này cũng là có thể lập gia đình. Nàng nhìn xem Dương Vũ ánh mắt hoàn toàn là si mê vẻ sùng bái. Thiếu nữ mới biết yêu tâm tư vừa xem không thể nghi ngờ. Nếu như Dương Vũ bên người không có nữ hài tử, Tô Nhu Mai đối với Khổng Thanh đề nghị vẫn là rất động tâm. Dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Thế nhưng là Dương Vũ bên người ưu tú nữ hài tử đã có. Tô Oánh tiểu nữ hài này tử coi như xong. Dương Vũ ở tại Tô gia trong đại sảnh thật sự là buồn bực. Hắn hướng hắn tam cữu chào hỏi một tiếng. Hai người cùng đi đến bên ngoài viện. Loại gia tộc này tụ hội có phải hay không rất buồn bực. Tô Yên Soái không biết cái nào làm ra một điếu thuốc cỏ. Hút một hơi về sau, phun ra trận trận sương mù nói. Dương Vũ cười nhạt nói. Không thể nói buồn bực. Chỉ cần mẹ ta vui vẻ là được rồi. Ngươi là hảo hài tử. Tô Yên Soái nghiêm túc nói. Ngay sau đó hắn nói sang chuyện khác nói. Ngươi thiếu ta đồ vật lúc nào cho a? Dương Vũ hỏi một đằng. Trả lời một nẻo nói. Tam cữu nghe nói ngươi côn pháp không tệ. Tô Yên Soái nhìn xéo một chút Dương Vũ nói, còn không có trở ngại, nhưng là cùng ngươi so ra còn kém xa. Đừng nghĩ lấy cầm tam cữu ta luyện tay, ta mới không mắc mưu, ta là cái loại người này sao? Ta có cái huynh đệ côn pháp cũng không tệ, ta muốn cho hắn hướng ngươi lĩnh giáo một chút. Dương Vũ nói, Tô Yên Soái yên lòng nói, tốt, đem hắn kêu đến. Tam cữu hào hào dạy hắn mấy chiêu côn pháp, bao hắn có thể tại trong vương thành đi ngang, xấu hầu ngươi qua đây một chút. Dương Vũ hướng về, ngoài cửa chào hỏi nói, đại ca ta tới, xấu hầu sau khi nghe được liền nhanh chóng đi đến. Đây là ta tam cữu, có côn vương danh xưng, ngươi hướng hắn lãnh giáo một chút côn pháp. Dương Vũ đối xấu hầu nói, đại ca. Hắn là tam cữu không tốt lắm đâu. Xấu hầu lộ ra một tia làm khó nói. Tô Yên Soái cảm thấy xấu hầu đây là xem thường hắn a. Từ bàng thuyết, hai tử tới đi. Tam cữu dạy dỗ ngươi dùng như thế nào côn. Tô Yên Soái thế nhưng là dùng côn người trong nghề. Càng là cao cấp vương giả. Trước mắt cái này nhìn thiếu niên gầy yếu dám xem thường hắn. Trong lòng tự nhiên là không vui. Ta tam cữu thực lực không kém ngươi. Buông tay đi lĩnh giáo đi. Dương Vũ cổ vũ nói. Vậy liền mời tam cữu chỉ giáo. Xấu hầu không còn kiên trì. Hắn vốn chính là hiếu chiến hạng người. Có người cùng hắn đánh nhau. Hắn rất là vui lòng. Đến, tam cữu dạy ngươi dùng như thế nào côn. Tô Yên Soái một bộ trưởng bối dạy hài tử bộ dáng nói. Thế là... Hắn bi kịch,